Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 18, nhiệm vụ ẩn, góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn và Thạch Đầu lại hàn huyên vài câu tắt giọng, hắn đã đến trên đảo tìm được y sư bố Lai Văn Tư đang câu cá. Người trẻ tuổi, ngươi thu thập được bao nhiêu tinh thi? Y sư bố Lai Văn Tư nhìn thấy Nhiếp Ngôn trở về, hỏi. Tôn kính trưởng giả, đây là ta tìm được 30 tinh thi, mời ngài xem qua. Nhiếp Ngôn dựa theo tiêu chuẩn ngôn ngữ nhiệm vụ, hồi đáp. Người trẻ tuổi, cảm ơn sự hào hiệp của ngươi, vì cảm tạ ngươi, đây là 30 tơ lụa, ngươi nhận lấy đi, mặt khác ta quyết định truyền thụ ngươi một loại kỹ năng. Y sư bố Lai Văn Tư nói, hệ thống, ngài học tập y sư bố Lai Văn Tư truyền thụ kỹ năng trung cấp chiến đấu băng vải hay không? Nhiếp Ngôn trong lòng nhảy dựng, hắn muốn chính là kỹ năng này, không chút do dự nhấn xác định. Hệ thống, ngài học tập đại pháp sư truyền thụ kỹ năng trung cấp chiến đấu băng vải. Trung cấp chiến đấu băng vải. Chế tác đồng thời sử dụng trung cấp chiến đấu băng vải, nguyên liệu cần 10 tơ lụa. Từng cái chiến đấu băng vải có thể hồi phục 20 điểm huyết lượng, liên tục 10 giây, 3 giây sau có thể bị đánh gãy, có thể sử dụng với đội hữu. 10 tơ lụa đó là 20 đồng, mặc dù có chút mắc nhưng thời khắc nguy cơ, đây chính là đồ cứu mạng. Hệ thống, nhiệm vụ y sư bố Lai Văn Tư ủy thác hoàn thành 20%. Nhiếp Ngôn sửng sốt một chút, theo lý thuyết hắn giao 30 tinh thi, nhiệm vụ phải hoàn thành mới đúng, như thế nào mới hoàn thành 20%? Người trẻ tuổi, 30 tinh thi còn xa mới đủ, ta cần càng nhiều tinh thi, ngươi có thể giúp ta tìm hay không? Y sư bố Lai Văn Tư mở miệng nói, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Nhiếp Ngôn nhanh chóng đáp, xem ra nhiệm vụ thưởng cho kỹ năng trung cấp chiến đấu băng vải chỉ là một đoạn nhiệm vụ mà thôi, không biết phía sau còn có nhiệm vụ thưởng cho gì. Tôn kính trưởng giả, đây là ta tìm được 5 tinh thi quý hiếm, không biết có tác dụng gì. Sau khi tinh thi trải qua gia công xử lý, mới có thể trở thành tinh thi quý hiếm, mỗi tinh thi quý hiếm tương đương với 6 tinh thi bình thường. Lão già giải thích nói, hỏi Nhiếp Ngôn, ngươi quyết định giao chúng cho ta sao? Đúng vậy, Nhiếp Ngôn nói, 5 tinh thi quý hiếm tương đương với 30 tinh thi bình thường, đánh nhện nước lâu như vậy, nhưng lại không có lời bằng xử lý một con nhện nước đầu lĩnh. Nhưng mà đây cũng là bình thường, bởi vì đánh chết nhện nước đầu lĩnh thật sự rất nguy hiểm, Nhiếp Ngôn một người căn bản không có khả năng hoàn thành. Hệ thống, ngài thu được 30 tơ lụa. Hệ thống, ngài thu được bạch ngân liệp đầu giả bì giáp. Hệ thống, nhiệm vụ đại pháp sư ủy thác hoàn thành 40%. Nhiếp Ngôn nhìn đến dòng hệ thống nhắc nhở thứ hai, trong lòng kinh hỉ, mở ra ba lô, phát hiện một kiện bì giáp màu trắng bạc. Kiện bì giáp này không biết dùng da động vật nào chế tác thành, tính chất cứng cỏi, lóe màu trắng bạc sáng bóng, hơn nữa không cần giám định. Nhìn qua thuộc tính, bạch ngân liệp đầu giả bì giáp bạch ngân trang, cần cấp bậc 5 cấp, thuộc tính, phòng ngự 13-17, lực lượng cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5. Phụ trọng, 3 cân, giới hạn người sử dụng, đạo tặc thánh kỵ sĩ, hạn chế thiện lương thù tự quang minh trận doanh sử dụng. Bạch ngân cấp trang bị phòng ngự so với trang bị bình thường ngang cấp cao hơn khoảng 30%, đồng thời mang vào hai hạng thuộc tính tăng thêm. Kiện bạch ngân liệp đầu giả bì giáp này nếu là đưa tới chỗ đấu giá, dựa theo giá thị trường hiện nay, có thể bán ít nhất 5 bạc. Một thanh 5, góc truyện audio.com, cấp trùy thủ, hơn nữa 5 cấp bạch ngân liệp đầu giả bì giáp cấp bậc đến 5 cấp Nhiếp Ngôn liền có thể đổi súng hơi sang pháo, trang bị đổi mới hoàn toàn. Nhiếp Ngôn đột nhiên cảm thấy có động lực thăng cấp. Lão già này cho nhiệm vụ thưởng cho thật đúng là nhiều, còn lại 60% không có hoàn thành, đánh quái thu thập 90 tinh thi, vậy còn không làm hắn mệt chết, hắn quyết định tiêu tiền thu mua tinh thi 90 cái, là 3 bạc như vậy xem ra tiền của hắn còn lâu mới đủ. Làm sao mới có thể kiếm tiền nhanh đây? Nhiếp Ngôn vắt hết óc nhớ lại trước kia lên mạng xem qua chỉ dẫn. Nhiếp Ngôn trong đầu linh quang chợt lóe, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, lúc trước Du Ý vừa mở cửa được coi rác rưởi nhất giống như vật gì răng nanh biên bức là tài liệu chế tác không cấp tân thủ vũ khí, chế tạo ra vũ khí công kích rất thấp, trên cơ bản không có người dùng, ngoại trừ một ít người học rèn ngẫu nhiên sẽ thu mua một ít răng nanh biên bức rèn luyện kỹ năng sơ cấp rèn, những người khác căn bản sẽ không mua, ném cho đám NPC 100 răng nanh biên bức mới bán được một đồng, cho nên quái ba cấp biên bức khu xuất hiện rất nhiều răng nanh biên bức rơi xuống đất cũng không người nào nhặt. Có số ngoạn gia tình nguyện ném răng nanh biên bức cũng không muốn cầm những thứ rách nát chiếm không gian ba lô, chỉ có những ngoạn gia không có tiền mới bắt đầu thu thập bán cho NPC cửa hàng. Nhưng mà Nhiếp Ngôn lại biết một cách sử dụng khác của răng nanh biên bức. Tạp La Nhĩ Thành có một cao cấp thợ rèn, có thể đưa ra nhiệm vụ ẩn thu mua răng nanh biên bức, mỗi 10 răng nanh biên bức chính là nửa tổ có thể đổi một ít kinh nghiệm và một đồng, tên thợ rèn cao cấp kia thu mua không hạn chế, sau đó tên NPC bị các ngoạn gia phát hiện, giá răng nanh biên bức theo đó mà tăng lên. Khoản mua bán này thật ra có thể làm, Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ, hắn chỉ cần đi khu quái biên bức xuất hiện ra một quảng cáo, lấy giá 1 đồng 1 tổ thu mua răng nanh biên bức, rất nhanh sẽ có rất nhiều răng nanh biên bức đưa lên cửa, hắn sẽ giao nộp toàn bộ răng nanh biên bức cho tên cao cấp thợ rèn kia đổi lấy thưởng cho, như vậy vừa có thể kiếm tiền, lại có thể thăng cấp, hắn như thế nào quên chuyện này. Nói đến liền làm, Nhiếp Ngôn hướng Đặc Lạp Khác tiểu trấn chạy đi, trở lại Đặc Lạp Khác tiểu trấn, đến trong kho hàng cá nhân lấy 2 bạc ném trang bị thu hoạch được không cần toàn bộ vào trong đấu giá, đi đến chỗ giám định sư giám định Nguyễn Bì hộ thủ mà Hoàng Kim Điện Man tuôn ra, là 1 kiện bao tay không cấp cộng 2 mẫn thiệp. Đối với trang bị không cấp mà nói, thuộc tính đã khá tốt, Nhiếp Ngôn mang bao tay lên, đây là kiện trang bị thanh đồng đầu tiên hắn có thể mặc. Bao tay phát ra quang mang màu xanh mờ mờ, Nhiếp Ngôn thiết lập ẩn hào quang trang bị, vẫn là điệu thấp một chút là tốt, lúc trang bị ở ngoài rất dễ bị người khác chú ý. Hắn vào điểm truyền tống đến Tạp La Nhĩ Thành, sau đó không dừng bước chạy tới tiệm rèn của thợ rèn Tạp Địch ở trung tâm Tạp La Nhĩ Thành. Tạp La Nhĩ Thành có hơn 60 cửa tiệm rèn, kinh doanh các loại mặt hàng thiết khí, lớn có khí cụ công thành, nhỏ có vũ khí trang bị thậm chí là sắt móng ngựa, đều có thể mua được. Về phần tiệm của thợ rèn Tạp Địch, vị trí có hơi lệch, là một trong vài tiệm rèn không dễ thấy nhất. Cao cấp thợ rèn Tạp Địch tuyên bố nhiệm vụ thu thập răng nanh biên bức, kiếp trước là một ngoạn gia thánh kỵ sĩ phát hiện, sau khi biết cao cấp. Cocchuyenaudio.com Thợ rèn Tạp Địch tuyên bố nhiệm vụ này, hắn thu mua rất nhiều răng nanh biên bức, sau đó đến chỗ này của cao cấp thợ rèn Tạp Địch đổi tiền và kinh nghiệm, hắn muốn giấu giếm bí mật này cho nên làm vô cùng bí ẩn. Theo thánh kỵ sĩ thu mua răng nanh biên bức càng ngày càng nhiều, các ngoạn gia đều rất kỳ quái, thánh kỵ sĩ này thu mua nhiều răng nanh biên bức rốt cuộc muốn làm gì, sao lại có đạo tặc theo dõi hắn đến nơi này, bí mật này mới truyền ra, nhưng mà khi đó các ngoạn gia đều đã hơn 10 cấp, răng nanh biên bức theo đó tăng giá, không có người nguyện ý bán răng nanh biên bức giá thấp, bọn họ lại quay lại làm nhiệm vụ này, hiển nhiên đã không còn lời, nghĩ lại trước kia ném nhiều răng nanh biên bức như vậy, chỉ có thể run tay thở dài. Bởi vì phát hiện nhiệm vụ ẩn này, cũng lén lút làm rất lâu, tên thánh kỵ sĩ kia kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà hiện tại, biết bí mật này, chỉ một người Nhiếp Ngôn mà thôi. Nhiếp Ngôn tiến vào tiệm rèn Tạp Địch, đây là một gian hàng mà mặt tiền cửa hàng cực kỳ hẹp, cũng là một trong vài tiệm rèn mà quân đội Cách Lâm Lan chỉ định. Vừa mới tiến vào tiệm rèn, Nhiếp Ngôn liền thấy được một NPC thợ rèn học đồ. Tôn kính khách nhân, xin hỏi ngài cần cái gì? Tên thợ rèn học đồ đi lên hỏi. Ta muốn tìm Tạp Địch tiên sinh, thực xin lỗi, sư phó của ta hắn đi ra ngoài. Thợ rèn học đồ tạ lỗi nói, ta tìm hắn có chút việc, xin hỏi hắn khi nào thì có thể trở về. Nhiếp Ngôn hỏi, thợ rèn học đồ trả lời ở bên trong dự kiến của hắn, nhiệm vụ này chính là xuất phát như vậy. Xin hỏi ngài có chuyện gì, ta có thể giúp ngài truyền cáo. Thợ rèn học đồ đánh giá Nhiếp Ngôn một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Xin nói cho Tạp Địch tiên sinh, ta có thể giúp hắn giải quyết phiền toái hiện tại. Thỉnh ngài chờ một chút, thợ rèn học đồ vội vã chạy ra cửa. Một lát sau, thợ rèn học đồ và một thợ rèn trung niên cường tráng đi đến, chòm râu quai của hàm trung niên thợ rèn dài lại lộn xộn, nửa người trên để trần, toàn thân đều là bắp thịt cường tráng, làn da bởi vì nhiều năm gần lửa, biến thành màu đỏ sậm. Tôn kính thợ rèn tiên sinh, ta nghe nói ngài gặp phải chuyện buồn phiền, có thể nói với ta, có lẽ ta có thể giúp ngài. Nhiếp Ngôn che giấu, những lời nhiệm vụ này chắc là không có vấn đề gì. Vào mùa thu, tình hình chiến đấu của cứ điểm Hy Nhĩ Đốn càng ngày càng kịch liệt, chúng ta cần càng nhiều vũ khí, mới có thể thỏa mãn nhu cầu tiền tuyến, ta cần một đám vật tư, số lượng rất nhiều, bây giờ còn không có đầu mối. Thợ rèn Tạp Địch buồn rầu nói, xin hỏi ngài cần vật tư gì, ta có thể giúp ngài tìm. Ta cần rất nhiều răng nanh biên bức, nếu có răng nanh biên bức ta nguyện ý lấy giá mỗi tổ 2 đồng thu mua. Thợ rèn Tạp Địch nói, với hắn mà nói, số răng nanh biên bức đó là vật tư cực kỳ quan trọng. Nhóm NPC chẳng qua là trình tự bị đầu não thiết lập, không có nhiều trí tuệ, bọn họ chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ và tiếp thu nhiệm vụ, làm NPC ẩn, thợ rèn Tạp Địch sẽ không công bố nhiệm vụ này ra ngoài. Hệ thống, ngài nguyện ý nhận thợ rèn Tạp Địch ủy thác hay không? Nhận, hệ thống, ngài tiếp nhận ủy thác của thợ rèn Tạp Địch, xin ngài yên tâm, ta nhất định giúp ngài tìm được đám vật tư đó. Nhiếp Ngôn tạm biệt thợ rèn Tạp Địch đến điểm truyền tống đến Ma Đa tiểu trấn. Gần Ma Đa tiểu trấn có vùng đất rộng, điểm quái biên bức xuất hiện, là chỗ quái 3 cấp biên bức. Cocchuyenaudio.com, tập trung nhiều nhất, bên trong tiểu trấn biển người tấp nập, ít nhất phải hơn 100 người. Tổ chức thành đoàn thể đi 3 cấp phó bản dũng sĩ huyệt, 3 cấp trở lên, pháp thương cao hơn 30 pháp sư mật. Tổ đoàn đánh biên bức 3 cấp hỏa pháp cộng. Các ngoạn gia đang tìm tổ đội, có một số ngoạn gia tìm được đội ngũ, một ít ngoạn gia lại giống như ruồi bỏ trên đầu. Ngoạn gia trang bị tốt thường có thể rất nhanh tìm được đội ngũ, ngoạn gia trang bị kém, các đội ngũ chỉ lo tránh không kịp. Từng đội ngũ lục tục xuất phát. Hiện tại là buổi sáng trong Du Hí, các ngoạn gia một khi tổ đội tốt, bình thường đều đánh quái cả ngày, đến gần tối mới giải tán. Nhiếp Ngôn ở kho hàng cá nhân bên cạnh mở quầy hàng, treo bảng. Thu mua răng nanh biên bức 1 đồng 1 tổ. Bảng vừa mới treo lên, liền có rất nhiều ngoạn gia vây lại đây, bọn họ phần lớn thường xuyên ở gần đây đánh biên bức, trong ba lô có rất nhiều răng nanh biên bức, kiếm đủ 100 lại một lần nữa tính bán cho NPC, 1 đồng tuy ít nhưng mỗi dù nhỏ cũng có thịt. Bọn họ nhìn thấy Nhiếp Ngôn thu mua răng nanh biên bức giá 1 đồng 1 tổ, so với bán cho NPC có lợi hơn. Răng nanh biên bức loại đồ đầy đất này, lại có thể bán được giá như vậy, tính ra bán răng nanh biên bức cũng có thể đạt được thu nhập không nhỏ. Bình thường các ngoạn gia mỗi ngày thu nhập không cao, hơn nữa mua trang bị tiêu phí uống các loại dược, tài sản trên người cũng không hơn quá 12-10 đồng, có thể thu nhập nhiều hơn, bọn họ tự nhiên là cực kỳ vui. Uy, huynh đệ ta nơi này có 3 tổ răng nanh biên bức ngươi cần không? Cần, có bao nhiêu lấy bao nhiêu? Nhiếp Ngôn gật đầu nói, nhìn lướt qua mấy chục người vây xem, hắn phát hiện có 5-6 người đang thu dọn túi. Mặt khác vài người nhanh chóng mở ra kho hàng cá nhân, chỉ anh Nhiếp Ngôn mua đủ rồi, không cần nữa. Những răng nanh biên bức này dùng là gì? Một ít ngoạn gia thử hỏi. Dùng luyện kỹ năng sơ cấp rèn. Nhiếp Ngôn hồi đáp, dùng luyện kỹ năng sơ cấp rèn làm gì cần nhiều như vậy? Ta có mấy chục người bạn toàn học rèn, cùng nhau bảo ta thu mua. Chuẩn bị bắt đầu giao dịch rồi, không bán đừng ở trong này vây xem. Nhiếp Ngôn không chút để ý trả lời nói. Đây là của ta, 2 tổ. Nhiếp Ngôn nhìn qua bảng giao dịch để lên 2 đồng, nhấn xác nhận. Đây là của ta, 3 tổ. Một đám ngoạn gia đều giao dịch với Nhiếp Ngôn, nhiều 3-4 tổ, ít 1-2 tổ, một ít còn chưa giao dịch đứng ở nơi đó sốt ruột, một đám bán răng nanh biên bức cho NPC hoặc là ném đều hối hận. Nhiếp Ngôn một bên giao dịch một bên đưa nanh biên bức thu mua chuyển vào kho hàng cá nhân, không gian ba lô chỉ có 20 ô căn bản không đủ chỗ để. Đến giao dịch với Nhiếp Ngôn càng lúc càng nhiều, các ngoạn gia bán răng nanh biên bức rồi chuyển cáo cho các bằng hữu, có răng nanh biên bức đều mang theo răng nanh biên bức đến đây. Không bao lâu, Nhiếp Ngôn liền thu thập đến hơn 200 tổ răng nanh biên bức. Nhiếp Ngôn nhanh chóng phát ra thông báo, nói, mọi người chậm đã, đều từ từ, tiền của ta đã xài hết rồi, ta phải đến bằng hữu của ta lấy chút tiền, một lúc sẽ trở lại, nhiều nhất 15 phút, mọi người 15 phút sau tiếp tục đến đây đi, vẫn là ở chỗ này. Còn có ta, Nhiếp Ngôn đẩy đám người ra, đi ra thở hổn hển, các ngoạn gia này thật sự quá nhiệt tình. Cách chương.